chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, ống hộp toái phiến. Ta chính là móc kéo chủ nhân. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Daff trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Tuy nhiên nàng từng có qua suy đoán, nhưng làm Vương Đại Đông nói ra lời này thời điểm, trong lòng vẫn là hết sức rung động. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn muốn tìm tới móc kéo chủ nhân. Không nghĩ tới, cứ như vậy không hẹn mà gặp, mà lại đối phương tựa hồ lại cứu mình một lần. Đam ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên mặt, phát hiện, cái này đúng là trẻ tuổi như vậy khuôn mặt. Lúc đó ánh mắt của nàng tạm thời mù, không thể thấy rõ ràng cứu nàng mặt người. Nàng một mực tại trong lòng ảo tưởng nghĩ đối phương bộ dáng. Hôm nay rốt cục nhìn thấy, phát hiện tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Bà chủ cũng không biết giữa hai người đã từng phát sinh qua cái gì. Đành phải mở miệng nói ra, các ngươi khẳng định đói đi, ta đi cho ngươi nhóm nấu bát mì. Trầm mặc trong một giây lát, Daff rốt cục đem tay vươn vào chính mình cổ áo. Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ ở giữa. Daff theo cổ áo kéo ra một cái mặt dây chuyền. Nói là mặt dây chuyền, thực xem ra không hề giống mặt dây chuyền. Chẳng qua là cái hình tam giác đồ vật. Xem ra có chút giống bể nát tấm đồng. Phía trên có kỳ quái phù văn. Khi thấy Daff trên cổ vật trang sức lúc, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng đến đục, tròn, không sai, khẳng định là nó. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì xác nhận, thứ này, nhất định là Black End cùng Maria muốn đồ, vật. Cái này, đến cùng là cái gì? Daff gặp Vương Đại Đông vô cùng giật mình bộ dáng, nghi hoặc hỏi, đây là nàng tham gia một buổi đấu giá thời điểm đập tới. Đang đấu giá đến trước đó, kiện vật phẩm này là bị bịt kín tại một cái hộp trì bên trong. Toàn bộ đấu giá quá trình, hộp trì cũng không có bị mở ra qua. Đấu giá mới xưng là một kiện tuyệt thế chân bảo. Đạt được nó, đem về chứng kiến một cái như kỳ tích thế giới. Lúc đó Daff cũng không hề để ý, mua lại liền không có quản. Vài ngày sau đến Hoa Hạ thời điểm mới nhớ tới, mở ra phát hiện lại là một cái mặt dây chuyền, sau đó coi như thành vật phẩm trang sức tiện tay đeo tại trên cổ. Đến tại cái gì cái gọi là có thể gặp chứng đến như kỳ tích thế giới. Căn bản chính là chuyện phiếm, nàng mang lâu như vậy, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương, thì cùng một khối phổ thông tấm đồng cũng không hề khác gì nhau. Tại Daff trong mắt, đây chỉ là một khối phổ thông toái phiến. Nhưng ở Vương Đại Đông trong mắt, nó lại một chút cũng không phổ thông. Bởi vì, cái này toái phiến hắn đã từng thấy qua. Đây chính là năm đó cấp độ SSS nhiệm vụ bên trong bị đánh nát cái kia hộp đồng toái phiến. Cũng chính là Pandora hộp ma, phong ấn 7 đại ác ma Pandora hộp ma. Cái này toái phiến có chỗ đặc biệt gì? Vương Đại Đông cũng không biết. Tại đưa ra nhiệm vụ về sau, hắn thì không còn có gặp qua. Thẳng đến về sau gặp phải Suoya, hắn mới biết được, nguyên lai, cái kia hộp đồng lại có đáng sợ như thế lai lịch. Trách không được sẽ khiến nhiều người như vậy tiến hành tranh đoạt. Đây chính là ác ma phong ấn A. Muốn là đối phương biết cái này toái phiến lai lịch, chỉ sợ hôm nay Vương Đại Đông gặp phải thì không chỉ là Ma Lang quân đoàn, Thích Khách liên minh, Huyết Tinh ly ẩm mấy cái này tổ chức. Bất quá, coi như Pandora hộp ma bên trong phong ấn ác ma, có thể cái này vẻn vẹn không quá là một cái toái phiến mà thôi. Chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt tác dụng hay sao? Lúc này, bà chủ vừa lúc nấu xong mì sợi, bưng lên. Vốn là Daff không muốn ăn, nhưng nghe thấy được cái kia thơm ngào ngạt vị đạo, lại không nhịn được nghĩ ăn. Daff phu nhân, tay người không sao cả sao? Vương Đại Đông gặp Daff cầm lấy đũa liền muốn ăn mì, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Phải biết, Daff cầm đũa móng ngón tay thế nhưng là bị Maria nhổ hai cái a. Daff cũng là hơi sững sờ, chợt nói ra, kỳ quái, giống như một chút cũng không đau. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, đột nhiên bắt lấy Daff tay, nội lực khuấy động, trực tiếp đem Daff trên ngón tay băng gạc cho chấn thành toái phiến. Khi thấy Daff ngón tay lúc, tại chỗ ba người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, Daff nguyên bản bị nhổ móng ngón tay đã mọc ra, tựa như chưa bao giờ bị nhổ qua. Duy nhất khác nhau là, bên cạnh móng ngón tay phía trên thoa sơn móng tay, mà cái này hai ngón tay giáp, lại là trắng nõn trong suốt, phấn bên trong thấu đỏ, xem ra đẹp mắt cực. Móng ngón tay xấu là hội một lần nữa mọc ra, nhưng vậy cần thời gian rất lâu. Nhưng từ Daff móng tay bị nhổ đến bây giờ, vẫn chưa tới 2 giờ, móng ngón tay vậy mà một lần nữa mọc ra. Cái này sao có thể? Daff căn bản không thể tin được nhìn thấy trước mắt tình cảnh. Đừng nói là Daff, thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền xem như sức khôi phục như là quái vật giống như hắn, cũng tuyệt không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn để mất đi móng tay một lần nữa mọc ra. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Daff trên cổ cái kia hộp đồng mảnh vụn bên trên. Tâm đạo, chẳng lẽ Daff móng tay có thể nhanh như vậy mọc ra, đều là bởi vì cái kia hộp đồng toái phiến. Nếu như hộp đồng toái phiến có dạng này công hiệu, cái kia xác thực có thể xưng là tuyệt thế chân bảo. Daff tựa hồ cũng chú ý tới, trước kia nàng cũng không có năng lực như vậy, cái này thật đúng là để nàng nhìn thấy như kỳ tích thế giới. Daff phu nhân, có thể hay không cho ta mượn sử dụng? Vương Đại Đông mở miệng nói ra. Daff do dự một chút, đem mặt dây chuyền theo trên cổ hái xuống, sau đó đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay phun ra một vệt kim sắc kiếm mang. Sau đó nhẹ nhàng theo tay mình trên cổ tay xẹt qua. Máu tươi, nhất thời chảy ra, đem mặt dây chuyền nắm trong tay. Hắn cố ý không chế nội lực, không đi chữa trị vết thương. Muốn nhìn một chút, cái này hộp đồng toái phiến, có phải là thật hay không có thần kỳ như thế công hiệu. Bất quá, để Vương Đại Đông thất vọng một màn xuất hiện, vết thương của hắn cũng không có khôi phục. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì là thời gian không đủ lớn lên duyên cớ. Cố ý lại các loại 2 phút đồng hồ, nhưng vết thương vẫn không có khép lại. Xem ra, cái này mặt dây chuyền chưa chắc có như thế hiệu quả. Vương Đại Đông đem mặt dây chuyền để lên bàn, sau đó trong khống chế lực chữa trị vết thương. Vết thương trong nháy mắt thì khép lại. Đương nhiên, muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cần 1-2 ngày thời gian. Làm Vương Đại Đông lúc ngẩng đầu lên đợi phát hiện, Daff cùng bà chủ đều là dùng khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ nhìn lấy hắn. Daff móng tay trọng sinh, dù sao cũng là tại băng gạc bên trong tiến hành. Các nàng cũng chưa từng nhìn thấy trình. Nhưng vừa vặn Vương Đại Đông vết thương khép lại, lại là tại các nàng dưới mí mắt tiến hành. Một người vết thương vậy mà có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, cái này còn là người sao? Vương Đại Đông tùy tiện là không biết bại lộ chính mình thực lực. Bất quá bà chủ cùng Daff đều đã gặp thích khách liên minh cùng huyết tinh ly ẩm người, giấu giếm cũng không có quá nhiều tất yếu. Daff coi là nàng móng tay có thể trọng sinh, đều là bởi vì cái kia mặt dây chuyền. Có thể nàng vừa mới nhìn đến, rõ ràng là Vương Đại Đông buông xuống mặt dây chuyền về sau, vết thương mới khép lại. Chẳng lẽ cũng không phải là mặt dây chuyền để cho nàng móng tay mọc ra? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.